Có gì phải lo lắng, hắn phá một nhà thì ta mở thêm một nhà, hơn nữa ta mở thương đoàn ở khắp thiên tinh đế quốc, ta không tin Võ Hoàng Điện có nhiều kinh nghiệm bằng ta, nếu như thực sự muốn đấu ta tin Võ Hoàng Điện gì đó không thể thắng được ta. Hơn nữa, còn có ngươi cơ mà. Hàn Phong mặc dù cũng là một phần tử của thương đoàn, hơn nữa còn chiếm phần lớn, nhưng hắn không hề hay biết tài lực thực sự của thương đoàn. Nghe La Mạn nói vậy, Hàn Phong còn tưởng La Mạn đang nói khoác. Hơn nữa, giống như La Mạn nói, không phải vẫn còn có hắn sao, với thực lực của hắn, cộng thêm sức mạnh của Hoàng Thất muốn bảo vệ của thương đoàn, tương đối đơn giản, nếu như Võ Hoàng Điện muốn đối phó với thương đoàn thật đối với Hàn Phong mà nói, càng có lợi. Bởi vì, bây giờ họ đang ở thế bị động, nếu như Võ Hoàng Điện ra tay đối phó thương đoàn, vừa hay có thể giúp bọn họ nắm được đuôi chúng. Nói không chừng, đến lúc đó lại tìm ra được sao huyệt của Võ Hoàng Điện. Chỉ cần Võ Hoàng Điện mất đi sự bí ẩn của mình, như vậy Võ Hoàng Điện sẽ chẳng còn ưu thế như bây giờ nữa. Sau khi suy xét tổng hợp, Hàn Phong liền gật đầu. Ngươi nói đúng, nhưng vẫn cần ngươi xem xét kỹ lưỡng, ta không giỏi lắm mấy chuyện này, nên không kiến nghị được gì cho ngươi. La Mạn thấy Hàn Phong gật đầu, vô cùng mừng rỡ, nghe Hàn Phong nói xong, chỉ vào Phạm Tùng bên cạnh nói. Yên tâm, trong tay ta có nhiều người lắm, đều là tinh anh, Phạm Tùng là một trong những người ta đang suy xét đưa đến thiên tinh đế quốc, chờ tính toán xong xuôi ta sẽ dùng truyền tống trận truyền. Góc truyện audio.com, tống những người khác đến lúc đó có họ giúp đỡ, muốn dựng nên một thương đoàn lớn ở đây chẳng có gì là khó. Thế thì tốt, Hàn Phong gật đầu nói. Nhưng, La Mạn lại nhắc nhở. Đương nhiên, ngươi phải dành thời gian tiến cử ta với hoàng đế của các ngươi, ta tin truyền tống trận trong tay ta chắc chắn khiến ông ta hứng thú. Hàn Phong nghe vậy, chỉ biết cười khổ, mấy ngày nay hắn liên tục di chuyển giữa Huyền Thiên Tông và Đế Đô, xem ra vừa mới quay về chưa lâu đã lại phải đi nữa rồi. Cách chương.